Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1131, chương 1131, Daisy nãy ba sinh hoạt. Tiểu, não phủ, tiểu Ray chờ hai con mắt chung tràn ngập hiếu kỳ. Khẽ nhếch miệng, nghẹo miệng cuốn đầu lưỡi. Tựa hồ muốn đưa cái này thanh âm phát ra ngoài. Tiểu Franklin dùng niệm động lực vỗ nàng một cái, ý bảo nàng đừng ném người. Tiểu Rachel bất minh sở dĩ, quay đầu căm tức nàng, đừng làm rộn, tỷ tỷ và muội muội muốn cùng mục. Tới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu con này tiểu não phủ. Daisy vui tươi hớn hở đem tiểu Rachel để xuống, nhị nha không có chút nào sợ. Tập Tĩnh đưa tay ra sờ trên đất người kia, tiểu lão hổ cũng liền mấy tháng lớn, đầu trên đỉnh bộ lông sờ xúc cảm vô cùng tốt, vẫn rất đáng yêu. Tiểu Rachel ha hả nở nụ cười, ta, cũng đi. Tiểu Franklin cũng không nhẫn nại được hiếu kỳ, vỗ vỗ Daisy bả vai, cha ruột cũng đem nàng thả tới mặt đất, bà nhà biết đây là cái gì động vật sao? Daisy rất đắc ý, nhà mình cái này lão tam thực sự quá kiêu ngạo, động một chút là bày ra vẻ mặt xú thí bộ dạng. Khi còn bé rất khả ái, sau khi lớn lên có thể hay không bị đánh a? Đáng tiếc, nàng vẫn là xem thường học phách loại sinh vật này, là một có cũng đủ năng lực omega cấp học phách, dù cho mới vừa mới sinh ra 10 ngày. Tiểu Franklin ở tỷ tỷ còn băn khoăn sách manga thời điểm. Nàng đã bắt đầu xem các loại khoa học họa báo rồi. Đối với cả thế giới tìm tòi nghiên cứu cũng không bởi vì nhỏ tuổi mà có chút lưỡng lự. Nàng ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Đây là Sabretooth, bà nhà rõ ràng cho thấy đã đọc không ít sách. Có thể Sabretooth trong sách chỉ là nhắc tới. Cũng không có thực vật ảnh chụp. Nàng không chắc chắn lắm, đại cục trưởng nho nhỏ lấy làm kinh hãi, nàng cười ha hà, một điểm không có có thật ngại quá, vỗ tiểu Franklin đầu nhỏ, thật thông minh, ừ, thật thông minh, bên cạnh tiểu Rachel cũng khám phá của nàng chơi đùa tâm tư. Híp mắt, vươn một ngón tay phát sinh một hồi tương tự với, cắt, thanh âm. Ừ, tiểu Rachel cũng rất khả ái. Các ngươi đều là ba con gái tốt, ta lấy các ngươi mà tự hào. Nàng nói xong tình chân ý thiết, hai cái trẻ nít nhỏ đều đối với nàng bày tỏ nồng nặc không muốn xa rời. Tiểu Rachel ôm chân của nàng ý vị kêu ba ba, tiểu Franklin cũng vỗ vỗ chân của nàng, biểu thị tuy là ngươi có điểm không đứng đắn, nhưng ngươi là tốt ba ba. Hai đứa bé quá nhỏ, dù cho cụ có dị năng, nhưng đối phó với Beast cũng lực có chưa bát, tiểu lão hổ vẫn có hung hiểm, không phải nuôi trong nhà thang bao. Daisy một mực vừa nhìn, hai cái hải nhi lá gan rất lớn. Các nàng đem tiểu Sabretooth lật lại ngược lại đi qua, sờ sờ đầu, túm túm đuôi, một hồi đùa bỡn, sau đó Daisy liền đem tiểu Sabretooth phóng xanh, làm cho hai đứa bé toạc tại chính mình đầu vai. Nàng chậm rãi hướng trong rừng cây đi, hai đứa bé nhìn cái gì đều mới mẻ, cái này muốn sờ sờ, cái kia muốn chạy qua xem thử xem, trong rừng cây cái nấm các nàng muốn qua đi nghiên cứu một phen. Bầu trời bay qua chim hai người muốn bắt tới chơi một hồi. Cũng chính là Daisy thần thông quảng đại, thông thường gia trưởng thật đúng là ứng phó không được nhiều như vậy ly kỳ cổ quái yêu cầu. Một nhóm ba người nhìn như nhất khắc không có rỗi rảnh. Kỳ thực nửa ngày chưa từng đi ra hai dặm mà. Đừng nói cái gì khủng long rồi. Ngay cả cuồn cuộn địa bàn cũng chưa tới đâu. Hai cái trẻ nít nhỏ đều bị nàng dạy một đống lớn tiếng Trung. Cái gì tiểu hung cho phép. Tiểu não phủ. Tiểu tây tử nhớ một đống lớn. Tiểu Franklin cũng thích cùng cha ruột tranh cãi. Mà tiểu Rachel nhìn các nàng tranh luận liền ha hả cười ở một bên kêu 666. Tiểu hài tử tinh thần đầu vẫn chưa đủ. Chơi nửa ngày, cho dù là ra đời sớm tiểu Rachel đều một bước mệt dã rời dáng dấp. Daisy đem hai cái hài nhi từ đầu vai để xuống, ở trong không gian giới chỉ tìm kiếm một hồi, lấy ra trước đây luyện tập may vá lúc làm hầu bao. Một trước một sau hai cái cửa túi, chứa hai cái trẻ nít nhỏ liền đi về nhà. Theo đại cục trưởng gia nhị nha ba nha sinh ra, tựa như thổi lên cái gì kèn lệnh giống nhau. Đại tân sinh hài nhi bắt đầu tụ tập giống nhau ra bên ngoài mạo. Quicksilver cùng Crystal hai tử thuận lợi sinh ra, đồng dạng là một nữ hài, lấy tên Luna. Hai tử này cũng không nhị nha ba nha nghịch thiên như vậy, không có gì đặc biệt, kế thừa cũng dung hợp Mutant cùng Inhuman huyết mạch. Tiểu cô nương bình thường sinh ra, bình thường bò sát, cùng người thường chút nào không khác biệt. Điều này làm cho Daisy thuê na một đống nhân viên y tế nhất tề thở dài một hơi. Hoàn hảo hoàn hảo, thế giới này vẫn có người bình thường. Sau đó trong vũ trụ sinh ra một hồi không tiếng động rung động. Người thường không cảm giác chút nào. Thế nhưng Daisy ánh mắt xuyên thấu không gian khoảng cách, trong bàn tay huyễn hóa ra vũ trụ bỏ túi. Tử quan sát kỹ một cái biết, nàng liền có phán đoán. Cái vũ trụ này thực sự là bận rộn, xem ra Galactus cũng sinh. Tính ra cái kết luận này, sau một ngày, nhìn hấp tấp, cưỡi vũ trụ xe máy tới Punisher nàng không có chút nào kinh ngạc. Ngày xưa cõng một đống lớn súng ống Punisher chính mình chỉ ở motor mặt bên treo hai cây súng. Rộng rãi sau lưng đeo hệ một cái túi vải lớn. Bên trong túi một cái đang ở khò khò ngủ say trẻ nít nhỏ. Nhìn dưới mặt đất đang ở chơi đùa vài cái trẻ nít nhỏ. Punisher như là buông xuống một khối trong lòng cự thạch. Nhất là chứng kiến dựa vào niệm động lực thao túng một cái Tesseract tiểu Franklin. Hắn lại càng hài lòng. Lão nuốt nói hắn giúp qua ngươi, hy vọng ngươi giúp hắn mang hai ngày hài tử. Punisher có điểm khó có thể mở miệng. Hắn cảm thấy lần trước phụ không gian chuyện chưa nói tới ai giúp người nào, không nên cầm đến bây giờ đảm đương giao dịch. Daisy nhưng thật ra hiểu trong đó cấp độ sâu ý nghĩa. Lần kia Punisher gia nhập vào ý nghĩa trọng đại, bằng đem Galactus kéo vào nàng và Adam tranh đấu ở giữa. Cái này phía sau màn sự tình phi thường phức tạp. Một câu nói hai câu không nói rõ ràng, tạo thành ảnh hưởng càng là sâu xa. Lấy bọn họ trước mắt góc độ đều không thể hoàn toàn thấy rõ trong đó mạch lạc. Nhưng Daisy biết mình quả thực thiếu Galactus một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Mang một cái mang hai cái cũng là mang. Nhiều thiếu một cái, không có khác biệt lớn. Được chưa, hài tử thả ở chỗ này của ta. Các người yên tâm, hài tử tên gọi là gì? Làm cho mấy người các nàng nhỏ biết nhau một cái. Nói xong nàng cũng không đợi Punisher đáp lời, liền đem trước mắt hài nhi đại tổng quản ba nha gọi đi qua. Tới, xem người tiểu muội muội này thế nào. Rất đẹp à, dẫn chơi đi. Về sau các ngươi nếu như quan hệ tốt, người tiểu muội muội này thì làm cho ngươi lão bà. Ngươi thật nhàm chán. Tiểu Franklin đối với nàng là một cái mặt quỷ. Cứ như vậy, Galactus hài tử tên là già Natasha nhu thuận tiểu nữ anh cũng tiến vào tinh quang trang viên. Xe đẩy trẻ con quản cú, đứa trẻ y phục cũng có. Nhà mình nhị nha ba nhà nhiều bạn chơi không có gì không tốt. Già Tháp Na cũng rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn. Nhìn Daisy liền cười, nàng cũng không thường xoa tiểu tử kia đầu biểu thị vô cùng thân thiết. Tiểu Rachel ngốc manh, tiểu Franklin ngạo kiều, tiểu già Natasha nhu thuận, ba đứa hài tử đều có điểm đặc sắc. Cuối tháng 7 thời điểm, Invisible Woman thuận lợi sinh dưới một cô gái, đặt tên là Valeria Richard. Hài tử thân thể rất khỏe mạnh cũng rất thông minh, nhưng mơ fantastic một cái cạn món rất khiêu chiến rất nhiều siêu anh hùng danh giới cuối cùng sự. Tình, hắn làm cho Dr. Doom Victor Von Doom làm cô bé giáo phụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?